Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320. Người mới không tiền đồ đây. Liên quan với Trần Mặc muốn kết hôn, tin tức trên internet đã vỡ tổ. Ở lộ ra ánh sáng đi ra ngay lập tức, chiếm cứ các đại tiêu đề hot đầu đề. Trần Mặc chính mồm thừa nhận cùng Tiểu Ngư đã đăng ký lĩnh chứng. Ở cửa hàng châu báu bên trong cùng Trần Mặc chụp ảnh chung người. Đem chụp ảnh chung phát đến group bạn. Cũng tiết lộ Trần Mặc tự mình thiết kế hai người nhẫn kết hôn tin tức. Còn có trong lời nói đối với Tiểu Ngư bảo vệ. Điều này cũng đầy đủ nói rõ. Trần Mặc cỡ nào lưu ý giữa hai người hôn lễ. Có bao nhiêu sủng ái Tiểu Ngư. Cũng không phải đang nói đùa. Tha thiết ước mơ nam nhân. Đã danh thảo có chủ. Tin tức này nhường vô số nữ nhân ước ao ghen tị. Hận không thể chính mình chính là Tiểu Ngư. Cái này gọi Tiểu Ngư nữ nhân. Nhất định là đời trước cứu vớt địa cầu. Ta là Trần Mặc vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Chấm ngoặc kép. Thật hâm mộ a. Ta làm sao sẽ không có may mắn như vậy. Cái kia Tiểu Ngư nhất định là hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta rốt cuộc biết Trần Mặc sẽ như vậy sủng ái nữ nhân này. Xem bức ảnh, nàng xem Trần Mặc loại kia ánh mắt ôn nhu. Nàng đem Trần Mặc xem là nàng toàn thế giới. Liên quan với Trần Mặc muốn kết hôn tin tức trên internet các loại bình luận động thái chiếm cứ các lớn kênh tin tức đầu đề. Tin mới gì đều tầng tầng lớp lớp. Có không ít là liên quan với Tiểu Ngư bối cảnh văn chương. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Có thể có được Trần Mặc sủng ái nữ nhân. Đến cùng là một cái thế nào nữ nhân? Đáng tiếc, hiểu rõ đến tư liệu. Đều nói rõ Tiểu Ngư thật chỉ là một cái phổ thông nữ hài. Không có quá to lớn điểm sáng. Chỉ là ở các loại bạo tạc tin tức bên trong cũng chứng thực Trần Mặc lời giải thích. Ở Trần Mặc gây dựng sự nghiệp trước, hai người cũng đã cùng nhau. Chân chính một đường làm bạn. Internet đều là chúng ta tin tức. Buổi tối, Trần Mặc mới vừa tắm xong đi ra. Tiểu Ngư liền đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Trần Mặc liếc mắt nhìn. Các loại tin tức đẩy bên trong. Đều là quan cho bọn họ muốn kết hôn tin tức. Lúc này mới nửa ngày. Đã là che ngợp bầu trời. So với công ty bọn họ tuyên bố kỳ hạn sản phẩm còn muốn nóng nảy. Hiện tại là giải trí trí tử niên đại. Rất nhiều người đều chỉ quan tâm bát quái tin tức. Quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật độ quan tâm đều không cao như vậy. Vì lẽ đó không cần để ý những này. Hai ngày nữa nhiệt độ liền không? Đúng không có áp lực. Trần Mặc thả di động tốt. Đem Trần Mặc ôm vào trong ngực. Hơi sốt sáng. Có điều không có áp lực. Tiểu Ngư ngoan ngoãn tựa ở Trần Mặc ngực. Miệng nó bản lĩnh lừa gạt đến nam nhân. Làm cho các nàng ước ao đố kỵ đi. Ta là ngươi lừa gạt đến. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiểu Ngư. Đó là. Ta ở ngươi giường bệnh một bên chăm sóc 3 ngày. Mới lừa gạt tới tay. Lúc trước xem ngươi xuất viện thời điểm ánh mắt. Ta liền biết ngươi con cá này cắn câu. Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười. Dùng ngón tay trỏ gạt gạt Trần Mặc cằm. Không nên là ta anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả nhường nào đó điều Tiểu Ngư cảm động. Kết quả liền người mang tâm đều cho bồi tiến vào tới sao. Ngươi nói này điều Tiểu Ngư đúng không ngốc. Trần Mặc theo chọn trở lại. Ta vẫn luôn rất thông minh. Chỉ là theo ngươi người xấu này. Mới biến ngốc. Tốt. Ta là người xấu. Nhà ta Tiểu Ngư vẫn rất thông minh. Trần Mặc cưng chiều mà phủ sờ một chút Tiểu Ngư tóc. Lấy điện thoại di động ra nói rằng. Hiện tại bàn bạc chính sự. Chuyện gì? Chuẩn bị cho ngươi kết hôn dùng châu báu đồ trang sức. Không phải làm riêng nhẫn sao? Kết hôn chỉ cần một đôi nhẫn sao? Yêu cầu như thế thấp. Không trách bị ta lừa gạt tới tay. Người liền này chút tiền đồ. Người mới không tiền đồ đây. Cưới một người không tiền đồ nữ nhân. Người xem ta. Gả cho đàn ông ưu tú như vậy. So với người có tiền đồ. Ua. Ngốc cô nương biến thông minh. Ngốc cô nương muốn đi tắm rửa. Nói xong. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Đứng dậy đi vào gian phòng. Ngươi không nhìn ta muốn mua cho ngươi cái gì? Không nhìn. Ta muốn ngươi ở kết hôn ngày đó đeo lên cho ta. Ta kinh hỉ hơn. Tiểu Ngư rời đi. Trần Mặc cũng trực tiếp tiến vào đề tài chính. Tính toán thời gian, châu Âu bên kia hiện tại nên vẫn là buổi chiều. Mặc nữ, bấm Alexandros điện thoại. Được rồi, Mặc ca ca. Trần Mặc vừa dứt tiếng, Mặc nữ liền xuất hiện ở toàn tức hình chiếu lên. Alexandros ngồi ở văn phòng, sự chú ý đều ở máy tính màn hình lên. Mặt trên chính là Trần Mặc muốn kết hôn tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Alexandros trên mặt mang theo ý cười. Vốn định gọi điện thoại cho Trần Mặc, suy nghĩ một chút vẫn là để điện thoại di động xuống. Gần nhất La Thị gia tộc hăng hái, cùng hành quân kiến công ty thâm nhập hợp tác sau khi, đặc biệt toàn tức di động đi ra. Bọn họ trở thành thủ nhà cùng hành quân kiến công ty đạt đến chiến lược hợp tác gia tộc. Tiền lời to lớn, hiện tại khách hàng đối với niềm tin của bọn họ cũng là tăng gấp bội. Gia tộc mỗi cái lĩnh vực chuyện làm ăn liên tiếp được lợi. Hơn nữa còn có một nhà sao biển công ty, cùng Giang Hà chế dược hợp tác Tráng Dương dược cùng Ngực Lớn dược. Hai khoản thuốc tiến vào thị trường, liền lấy xâm lược tính tư thái nhanh chóng chiếm cứ thị trường. Nhường bọn họ kiếm được bàn đầy bát đầy, bọn họ cũng mượn dùng cái này ưu thế, bắt đầu tiến quân y dược thị trường. Hiện ở gia tộc bên kia đối với hắn và hành quân kiến công ty hợp tác, cũng đã không còn thanh âm phản đối. Trái lại là hắn thấy xa, vô cùng có khả năng nhường hắn trở thành La Thị gia tộc một đời mới trưởng môn nhân. Hành quân kiến công ty khủng bố tiềm lực đặt ở trước mắt. Bọn họ chỉ cần hợp tác giao hảo, chưa đến đúng lúc nơi khẳng định không ít, nói không chắc có thể nhờ vào đó, nhường gia tộc lần nữa khôi phục huy hoàng. Tiên sinh, Trần Mặc tiên sinh đến video trò chuyện. Bỗng nhiên, trên bàn di động trí năng trợ thủ nhắc nhở, đánh gậy Alexandros suy nghĩ. Trần, nghe được danh tự này, Alexandros sắc mặt vui vẻ, vội vàng cầm lấy toàn tức di động, mới vừa chuyển được. Toàn tức di động phía sau liền bắn ra Trần Mặc nửa người toàn tức như chỉ có to bằng bàn tay, nhìn bằng mắt thường qua phi thường chân thực, có loại mặt đối mặt giao lưu cảm giác. Trần, đã lâu không gặp, Alexandros mở miệng trước, đã lâu không gặp, Alexandros, toàn tức trong điện thoại di động trí năng trợ thủ, nắm giữ tức thời phiên dịch công năng, vì lẽ đó hai người tuy rằng ngôn ngữ không giống, nhưng cũng có thể bình thường câu thông. Vừa nhìn thấy tin tức nói ngươi cùng tiểu ngư nữ sĩ muốn kết hôn. Chúc mừng a, vốn là muốn gọi điện thoại cho ngươi. Phát hiện ngươi nơi đó hiện tại là buổi tối. Sợ quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Ngươi lần này liên hệ ta, là tới mời ta tham gia hôn lễ sao? Alexandros cười nói, kết hôn tháng ngày còn không định ra. Có điều rất nhanh, đến thời điểm nhất định sẽ thông báo ngươi. Ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi là một chuyện khác, cần ngươi hỗ trợ. Trần Mặc nói rằng, ồ, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Alexandros cười nói, ta cần phải mua một bộ châu báu đồ trang sức, cho tiểu ngư ở hôn lễ lên đeo. Ta người có thể nghĩ tới, chính là ngươi. Trần Mặc nói rằng, La Thị gia tộc là thế giới đỉnh cấp châu báu bá chủ đi bia sau lưng cổ đông một trong. Đi bia trong lịch sử, đã từng trường kỳ lũng đoạn Nam Phi mỏ kim cương. Tuy rằng hiện tại không có trước đây kinh khủng như vậy, nhưng ở châu bảo giới, đi bia địa vị vẫn như cũ hết sức quan trọng. Phương diện này giao thiệp, cũng phi thường rộng rãi. Hơn nữa La Thị gia tộc ở châu báu lĩnh vực, cũng có không ít người mạch. Hắn muốn tìm một ít tốt châu báu, tìm La Thị gia tộc người hỗ trợ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai là cái này. Ở phương diện này, ta ngược lại thật ra nhận thức mấy người. Người cần cái nào đồ trang sức? Dây chuyền, vòng tay, nhẫn. Nếu như không có thích hợp, có phẩm chất tốt lỏa xuyên cũng được. Tiền không là vấn đề. Trần, ngươi xem như là tìm đúng người. Alexandros cười nói, ta biết có hai vị nhà sưu tập trong tay, thu gom thứ ngươi muốn, thậm chí ngoại giới cũng không biết có sự tồn tại của bọn nó. Bọn họ thu gom chính là cái gì? Trần Mặc trong nháy mắt hứng thú. Hai viên 8, 62 carat đỏ xuyên. Có người nói ra mỏ thời điểm, hai viên tảng đá nối liền cùng nhau, hình dạng đặc thù, liền bị gia công thành bầu dục hình. Hai viên kim cương hình dạng, cắt công cùng trọng lượng đều giống nhau. Hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy đỏ như máu sắc, phi thường quý giá, bị hắn xưng là thiên sứ chi nhãn, là chế tác vòng tai hoàn mỹ kim cương. Ta là bằng hữu của hắn, cũng mới may mắn gặp một lần. Còn có một viên quý giá lớn kim cương ở một tên khác trong tay. Một viên 85 carat kim cương xanh, nghiêng hòa giọt nước mưa hình. Bởi vì là tinh khiết màu xanh nước biển, được gọi là nhân ngư chi nước mát. Này ba viên kim cương, từ được sau, bọn họ chưa từng có đối với ngoại giới biểu diễn. Vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết trong tay bọn họ có. Cũng chỉ có số ít mấy người biết. Đi bìa muốn thu mua bọn họ này ba viên kim cương, nhưng đều bị từ chối. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không nhường bọn họ ra tay? Trần Mặc hỏi, đổi trước đây, khả năng không lớn, bởi vì bọn họ không thiếu tiền. Có điều gần nhất đúng là có thể. Bọn họ gần nhất công ty kinh doanh không tốt lắm. Gần nhất bán đấu giá một chút vật siêu tập, giảm bớt công ty tài chính căng thẳng tình hình. Ta đi với bọn hắn nói. Giá cả phù hợp bọn họ tâm ý, bọn họ nên cho ta một bộ mặt. Có điều ba viên kim cương giá cả e sợ không thấp, chỉ cần thích hợp, tiền không cần lo lắng. Có điều ta tạm thời không cách nào xuất ngoại, nếu như cần, có thể mời bọn hắn đến Hoa Hạ nói chuyện, hoặc là ta cắt cử một tên nhân viên qua. Trần, ngươi tin được ta đi? Đương nhiên, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Tại sao hỏi như vậy? Trần Mặc kinh ngạc hỏi, nếu chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên phải hỗ trợ đến giúp đấy. Nếu như ngươi tin được, ta có thể giúp ngươi mua lại, sau đó dựa theo hắn cho giá cả cho ngươi. Có thể, Trần Mặc suy nghĩ một chút gật đầu. Chuyện này, Alexandros không đến nỗi sẽ lừa hắn. Dù sao hai người còn có lâu dài hợp tác. Được rồi, ta hiện tại liền liên hệ bọn họ, còn vòng tay cùng nhẫn. Nếu như cần kim cương, có thể mặt khác mua lỏa xuyên, tìm người thiết kế độc nhất vô nhị. Phương diện này bảo thạch, ta sẽ để người giúp ngươi lưu ý. Được rồi, cảm ơn. Đem chính mình cần châu báu cùng Alexandros nói rõ ràng, Trần Mặc mới cúp điện thoại. Trở về phòng, Tiểu Ngư đã tắm xong nằm ở trên giường chơi di động. Giải quyết, Tiểu Ngư hỏi, muốn chờ tin, không hỏi đến đề cũng không lớn. Ngươi liền chờ kinh hỉ đi. Trần Mặc bóp bóp Tiểu Ngư mũi ngọc tinh xảo cười nói. Nếu đều giải quyết, liền ngủ đi. Ngày hôm nay mệt mỏi một ngày, ta đều chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Đúng không muốn cho điểm thực tế khen thưởng. Trần Mặc tiến đến Tiểu Ngư trước mặt, dùng xấu xa ánh mắt nhìn nàng. Bại hoại, không có khen thưởng. Nhìn thấy Trần Mặc hừng hực ánh mắt, Tiểu Ngư lập tức rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Thẹn sân một hồi, ta lại đồi bại chứng. Đến, ta xấu một hồi cho ngươi xem. Ân không được, ngươi ngày hôm nay vừa mới xuất viện, lại mệt mỏi một ngày. Hai ngày nữa ô, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.